Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, đáng tiếc, địa ngục căn bản chưa cho họ lưu lại qua phá cục cơ hội. Họ chơi bút tiên thời điểm là tại giữa khuya 12 giờ. Khi đó thời gian cũng đã qua, liền tính dung âm tại Triệu Tiểu Hoa lần đầu hiện thân thời điểm phái Trương Mạn đi ra. Cũng vô sự vô bổ. To lớn bài kỳ nữ quỷ bao phủ ở trường học phía trên. Nàng nhếch môi thê thảm cười, không ngừng vung cây kéo trong tay, như là cắt đọt tỏi non cách đem người chặn ngang cắt đứt. Máu tươi từ nàng xé rách khóe miệng nhỏ giọt, bởi vì bị phóng đại mấy lần, bầu trời đều giống như là xuống huyết vũ. Dung âm ngẩng đầu lên, thấy được chân trời huyết sắc ánh trăng, kia cái huyết nguyệt xa xa treo tại phía chân trời. Vừa lúc viết tại nữ quỷ trên tóc, như là quỷ dị trang sức Phamani, tầm mắt của nàng theo nữ quỷ phát trượt. Thấy được cặp kia to lớn mắt trợn trắng tình, nàng chợt nhớ tới của nàng lần thứ hai mộng cảnh, Triệu Tiểu Hoa hồi tưởng của nàng ký ức, nhường nàng về tới lúc trước giết chết các học sinh thời điểm. Nàng vẫn không có động thủ, nàng lại cầm kéo, đem tất cả mọi người đều giết sạch. Khi đó nàng hỏi nàng đến tột cùng muốn cái gì, nàng im lặng nói hai chữ, nàng rốt cuộc biết nàng nói cái gì, đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc, nếu họ sớm điểm gặp nhau, có lẽ có thể cho lẫn nhau an ủi, nếu nàng lại sớm một chút xuất hiện, giết sạch mấy người kia, sự tình cũng sẽ không phát triển đến bây giờ tình trạng này. Hiện nay học sinh từ nhỏ liền nhận lấy thuyết vô thần cùng khoa học giáo dục hun đúc. Tại nước gia nữ vừa mới xuất hiện thời điểm, bọn họ còn đều không hướng ma quỷ phương diện kia nghĩ. Còn tưởng rằng đây là trường học tại biểu hiện ra mới nghiên cứu lập thể hình chiếu kỹ thuật. Thực nhiều học sinh đều đến gần phụ cận vây xem, thẳng đến người bên cạnh bị chặn ngang cắt đứt, còn cất giữ phản xạ năng lực nửa trước thân thể trên mặt đất nhúc nhích. Kéo xuất huyết lâm lâm đường, tiếng kêu thảm thiết tại bên tai liên tiếp thời điểm. Bọn họ mới ý thức tới nguy hiểm, kêu cha gọi mẹ chung quanh tán loạn, có người thậm chí báo cảnh, cũng không biết hữu dụng hay không. Trường học đại môn bố trí có dừng xe trạm thu lệ phí. Đi vào trong trường học xe đều muốn thông qua cái kia đỏ trắng sọc lan can. Hiện tại thực nhiều xe đều ngăn ở cổng lớn, còn xảy ra tai nạn xe cộ, mấy chiếc xe chen tại cửa, bên trong ra không được, bên ngoài vào không được. Ngụy Hiên cưỡi mô tô, theo bên cạnh cho người đi đường mở ra tiểu môn vọt vào. Trên mặt đất tất cả đều là huyết lâm lâm thi thể. Những kia vết máu thậm chí ngay cả lên, giống như vừa mới đổ mưa quá. Địa thượng thường thường sẽ xuất hiện huyết sắc vũng nước. Tràng cảnh này nhường dung âm nhớ tới Xuân Vũ sau đó. Dương dưới tàng cây rơi xuống đầy đất hồng mao sâu lông. Các ngươi khả tính trở lại. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Xe máy rất nhanh dừng ở nữ sinh túc xá lầu dưới. Dung âm vừa mới rơi xuống đất, đã nhìn thấy chạy tới Ôn Nhã. Cái này nguyên bản yêu cười thiếu nữ giờ phút này sắc mặt ngưng trọng. Ta vừa mới đến phụ cận tìm tìm, tại sân thể dục chính trung ương thấy được thoát ra quang điểm. Nhưng là quang điểm là lén, vẫn chưa mở ra. Sợ rằng phải chờ tới chúng ta giết chết cái này to lớn nứt ra nữ tài đi, nói. Ôn Nhã đau đầu đỡ chán. Tin tức tốt là bây giờ nứt ra nữ là không khác biệt công kích. Chúng ta có thể nơi nơi đi. Tin tức xấu là ta vừa mới hỏi cái kia đại gia. Hắn đạo cụ bên trong cũng không thể khắc chế quỷ. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ a? Mãng đi lên sao, dung âm lấy ra bình an chụp. Không khí xé rách thanh âm liền theo mấy người phía sau truyền ra. Mau tránh ra, chiếc kéo kia khép lại khởi lên. Chính là vô cùng sắc bén cự hình chủy thủ. Như vậy mau tốc độ, trong ba người chỉ có Ngụy Hiên tới kịp phản ứng. Hắn một tay lấy Ôn Nhã đẩy đến bên cạnh, ôm dung âm lăn đến mấy mét có hơn. Cửa phòng ngủ phóng ra xanh biếc kim trúc thùng rác. Thùng rác là hình tứ phương. Thanh niên phía sau lưng trực tiếp đập đến góc cạnh bộ phận. Ngụy Hiên tốc độ rất nhanh, hai người quán tính cũng rất lớn. Hắn đụng vào trên thùng rác thời điểm, bị hắn bảo hộ vào trong ngực dung âm chiều tương phản phương hướng lăn ra ngoài. Nhựa đường mặt đất sát phá dung âm cánh tay, nhưng này phần đau đớn nhưng không có hấp dẫn chú ý của nàng. Nàng ngửa đầu nhìn không ngừng sát hại nữ quỷ, có hơi mím môi, một mặt nhìn thấy mà giật mình màu đỏ tươi theo phía sau nàng chậm rãi dâng lên. Dính máu tối đen tóc dài, ẩm ướt lâm lâm huyết y, hiện đầy châm tuyến khâu dấu vết trắng bệch mặt, Trương Mạn cuối cùng bị dung âm gọi về đi ra. Trương Mạn giữa không trung thân hình càng thay đổi càng lớn. Cuối cùng trở nên cùng to lớn nước ra nữ quỷ đồng dạng lớn nhỏ. Nàng dùng cặp kia chỉ có con ngươi khủng bố con mắt cùng nước ra nữ trắng bệch cánh mắt đối diện. Chậm rãi nhếch miệng góc của nàng cả khuôn mặt đều bị dùng dao tàn nhẫn cắt qua. Theo khóe miệng kéo động, nhiều chỗ châm tuyến banh mở ra. Trong lúc nhất thời, trên mặt nàng hơn khối làn da dồn dập bóc ra, lộ ra đỏ tươi bên trong, máu tươi tràn trề mặt, phần màu đỏ huyết y, thoạt nhìn so nước da nữ còn muốn khủng bố vài phần. Khó trách Ngụy Hiên đứng lên, đem dung âm đỡ lên, khó trách ngươi nói vấn đề không lớn, ngươi lại đem nàng thu phục. Dung âm quét đứng ở trên cánh tay cho bụi cùng đá vụn. Nhanh đi thoát ra quang điểm kia, hai to lớn nữ quỷ ở giữa không trung lẫn nhau cắn lên. Theo tình hình chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, bọn họ đều thấy được xa xa sân thể dục thượng dần dần thay đổi sáng màu tím quang điểm mân y thời. Gian chính là sinh mệnh, mấy người không có lại nói nhàn thoại, chiều thoát ly quang điểm chạy qua, trừ vào cửa bộ phận cùng bên ngoài sân bóng rổ có ngọn đèn chiếu sáng. Toàn bộ sân thể dục bên trong là trống rỗng mà tối đen. Một người đều không có. Tại mông lung trong bóng đêm, cái kia tản ra màu tím nhạt vầng sáng thoát ra quang điểm liền có vẻ phá lệ tươi sáng. Mấy người mục tiêu minh xác, nhanh hơn bước chân chiều quang điểm hướng. Tại cự ly quang điểm ước chừng chỉ còn mười mấy thước thời điểm. Dung âm bỗng nhiên cảm thấy một cổ mãnh liệt tim đập nhanh. Nàng quay đầu lại. Phát hiện nước da nữ quỷ đang bị Trương Mạn bắt được hai vai. Theo thân thể chính giữa xé rách, thân thể của nàng trước ngực thang bộ phận bắt đầu rạn nứt. Vết rách dần dần hướng lên trên dưới hai bên khuếch tán. Thân thể của nàng cũng dần dần trở nên hư ảo khởi lên. Đúng lúc này, nước da nữ bỗng nhiên xoay người, dùng hết cuối cùng khí lực đem trong tay kéo chiều sân thể dục ném tới. Chiếc kéo kia hùng hổ cắt qua không khí, thậm chí ở không trung lưu lại huyết sắc dấu vết, lóe băng lãnh tia sáng ngay trước tại dung âm trước mắt càng lúc càng lớn. Càng lúc càng lớn, nàng sẽ chết, dung âm cũng không bị sợ hãi khống chế được, nhìn đến hung khí nháy mắt, nàng quay đầu liền chạy, nhưng là trong lòng loại kia dự cảm càng ngày càng tươi sáng. Phía sau tiếng xé gió càng ngày càng rõ ràng. Dung âm gắt gao nhắm hai mắt lại, phốc thử, khép lại kéo giống như lợi nhận xuyên thấu Ngụy Hiên lồng ngực. Tại thân thể hắn khai ra đường kính ước chừng 20cm hình lỗ máu. Chiếc kéo kia ta ta cắm trên mặt đất, hắn treo tại mặt trên, khó khăn duy trì đứng yên tư thế, điện quang hỏa thải tại, hắn đẩy ra nàng, ăn, tiểu thỏ tử, đừng làm ra kia phúc ta sắp chết biểu tình, huyết theo khóe môi chảy ra. Ngụy Hiên có chút mệt mỏi mở mắt ra, nhìn hướng hắn đi tới dung âm mân y bạch kim sắc trong ánh mắt đổ xuống ra chưa bao giờ có ôn nhu. Cảm xúc, hắn cố sức nâng tay lên, muốn như thường lui tới cách sờ sờ của nàng đầu, lại nâng không đến dĩ vãng độ cao. Ta lần này thật đúng là lại không phát ra tác dụng gì, hắn cười khẽ nói. Bỗng nhiên bắt đầu ho khan. May mà cuối cùng thời điểm bảo vệ ngươi, tay muốn buông xuống thời điểm. Dung âm bỗng nhiên có hơi hạ thấp người, dùng đỉnh đầu tiếp nhận tay hắn. Suy đoán của ta thật là chính xác sao? Đỉnh đầu truyền đến mềm nhẹ vuốt ve cảm giác, dung âm nhìn đã không có cứu lại đường sống thanh niên. Ngụy Hiên, sự tiến bộ của ngươi thật sự cùng ta đồng bộ sao? Ôn nhã đã muốn biến mất. Ngay cả cái kia thần long kiến thủ bất kiến vĩ trong cửa đại gia. Vừa mới cũng theo bên người bọn họ trải qua. Đi vào thoát ra quang điểm mân y so với vừa rồi. cái kia quang điểm nhan sắc đã muốn trở nên mờ đi rất nhiều. Cũng không biết có thể hay không mất đi hiệu lực. Nếu mất đi hiệu lực lời nói, người chơi kết cục sẽ như thế nào? Ai cũng không biết, yên tâm, ta sẽ không lừa ngươi, Ngụy Hiên xê dịch tay. Cánh tay vô lực theo dung âm đỉnh đầu trượt xuống. Ngươi đã muốn thông quan, nhanh ly khai đi, ngươi trở lại không gian. Ta cũng sẽ trở về, ngươi nếu là lại cọ sát. Ta liền muốn đau chết, dung âm vỗ về trên ngón áp út nhẫn. Xoay người chiều thoát ra quang điểm chạy qua. Chúc mừng người chơi thông quan phó bản. Nước già nữ, đột xuất biểu hiện, thông qua mảnh nhỏ thay đổi manh mối hợp lại ra năm đó chân tướng. Ở trong mộng cảnh đạt được triệu tiểu hoa tàn hồn hảo cảm. Thành công thoát khỏi đã muốn thành hình nước già nữ nguyền rùa. Đạt được danh hiệu, nam nhân đều là đại móng heo. Thông quan đánh giá, a, đạt được, thông quan phúc đại, danh hiệu thêm vào kích động phúc đại. Trở lại không gian, dung âm đứng ở bình đài trước, nhìn cách đó không xa chính mình tạo nên phòng ở. Thẳng đến hai phúc đại kèm theo mâu thiền tử hào quang xuất hiện tại trên bình đài. Nàng mới thu hồi ánh mắt, lần này nàng chỉ lấy đến A đánh giá. Bất quá phúc đại vẫn là hai, thông quan phúc đại vẫn là thực giản dị. Nàng mở ra phúc đại, phát hiện bên trong là không. Chúc mừng ngươi khai ra vật phẩm. Loli không dễ chọc, vật phẩm miêu tả, nữ hài tử đi ra ngoài muốn bảo vệ hảo chính mình. Nhỏ yếu tiểu cô nương cuối cùng sẽ cho người xấu lấy hảo đắn đo cảm giác. Là thời điểm lấy cái sỏ dày hung hăng đánh mặt của bọn họ. Cái này vật phẩm hội toàn diện tăng lên thân thể tố chất của ngươi. Ngươi cảm thấy sao? Dung âm nghe vậy, buông mi cầm quyền, đích xác cảm giác mình khí lực so nguyên lai lớn chút. Nhưng không có thực khoa trương, nàng đến bây giờ mới thôi tiếp xúc đều là ma quỷ loại trò chơi. Thân thể nhược chút cũng không thương phong nhã, nhưng nếu gặp được vật lý loại trò chơi, liền sẽ phi thường nguy hiểm. Money lần này phần thưởng cải thiện nàng ốm yếu thể chất. Nàng rất hài lòng, một cái khác phúc đại là màu trắng, mặt trên thêu màu đen võng, trên mạng nằm một chỉ đen màu vàng lạc tân phụ chu. Cái này phúc đại vẻ ngoài thoạt nhìn có chút quen thuộc. Có chút giống là thông quan con nhện nữ lang phó bản cho S cấp đánh giá phúc đại. Dung âm đem phúc đại mở ra. Phát hiện con này phúc đại cũng là không. Không đúng, bên trong có cái gì? Một chỉ móng tay lớn nhỏ lạc tân phụ chu nhanh chóng từ trong túi tiền chui ra. Theo đầu ngón tay của nàng leo đến mơ u bàn tay của nàng. Gào ô một ngụm. Lưng bàn tay của nàng nhất thời nổi lên điểm điểm đỏ ửng. Chúc mừng ngươi khai ra vật phẩm, con nhện nữ lang hôn. Vật phẩm miêu tả, của ngươi mấy cái danh hiệu nhường con nhện nữ lang đối với ngươi có hảo cảm. Nàng đem dùng hôn ban cho ngươi thần kỳ năng lực. Hai tay của ngươi đem có được hấp thụ vách tường năng lực. Cần thời điểm năng lực tự động mở ra, tại leo núi chờ hoạt động chung, ngươi chính là tối lóe sáng tinh. Danh hiệu, dung âm nhớ lại mình một chút đạt được qua danh hiệu. Bình tĩnh tự hỏi người, lệ quỷ tiểu áo bông, hảo cảm độ hấp thu khí, nam nhân đều là đại móng heo. Đích xác phù hợp con nhện nữ lang khẩu vị, trừ bỏ đã muốn tiêu hao qua phần thưởng ngoài. Dung âm trước mắt còn dư ván trượt hài cùng đá đánh lửa. Thêm lần này đạt được phần thưởng, thoạt nhìn cơ bản đều là thích hợp vật lý loại trò chơi. Liên tục 4 lần đều là ma quỷ loại trò chơi. Nàng có lẽ sắp muốn đến phiên vật lý loại. Đem phần thưởng bỏ vào trong túi. Dung âm đi vào nhà của mình. Lần này gian phòng của nàng vô cùng an tĩnh. Thanh âm gì đều không có. Dung âm đứng ở ngoài cửa phòng. Mím môi vặn mở cửa nắm tay. Quyển 5 vong mệnh chi đồ. Hết chương.